Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 651, chương 652, mũi to lại gây chuyện. Lương một năm một triệu, câu nói này nghe xong, để tại chỗ người tất cả đều là có chút chấn kinh. Đồng thời hâm mộ nhìn về phía Hạ Minh, đây chính là lương một năm một triệu a, cái này là bao nhiêu tiền a? Bọn họ đều là phổ thông dân đi làm, một tháng có 5.000 khối liền xem như không tệ, mấu chốt là cái này 5.000 khối còn muốn giao tiền thuê nhà, ăn cơm, không có ý tứ, nếu có một ngày ta thật đánh tính toán đi ăn máng khác, ta sẽ cân nhắc quý công ty. Hạ Minh cười một tiếng, kết quả cái này công tử thì hướng về Miss bên kia đi qua. Hạ Minh cười cười nói, cái này công tử tặng cho ngươi đi, xem như ta đối với ngươi cảm tạ, ngươi thật muốn tặng cho ta. Miss vui vẻ, cao hứng nhìn lấy Hạ Minh. Đúng, Hạ Minh cười cười nói, cảm ơn. Miss nói một tiếng cảm ơn. Cái này nhìn mũi to ánh mắt đều đỏ, mũi to nhìn chằm chằm Hạ Minh, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ giờ khắc này Hạ Minh đã chết một vạn lần. Mấy người hướng về phía trước đi đến. Lúc này Miss nhịn không được hỏi, Hạ Minh, người vừa mới vì cái gì cự tuyệt người kia mời chào đâu? Hắn nhưng là nói lương một năm một triệu a. Miss là một cái chủ bá, hơn nữa còn là một đường chủ bá. Một năm này ký kết phí đều là hơn 10 triệu. Mặc dù nói cái này 1 triệu ở trong mắt nàng không tính là cái gì, nhưng là 1 triệu đối với người khác tới nói, thế nhưng là một cái con số trên trời. Riêng là người ta vừa mới nói cho Hạ Minh lương 1 năm 1 triệu, cái này nếu như đổi lại người khác, đoán chừng sớm liền đáp ứng. Nhưng mà tương đối hiếu kỳ là Hạ Minh vậy mà cự tuyệt, khiến nàng có chút không hiểu. Hạ Minh trước đó là làm bảo an, làm bảo an tuyệt đối không có 100 vạn năm lương a. Nhưng là vì cái gì Hạ Minh thì không đáp ứng đâu? Hắn tuy nhiên đáp ứng 100 vạn năm lương, nhưng là hắn cũng không có nói làm cái gì. Tuy nhiên 100 vạn năm lương cũng rất tâm động, nhưng là ta tạm thời còn không có đi dự định. Hạ Minh đón đến giải thích nói, xác thực, hắn không muốn tại Ma Đô đi làm. Ma Đô cố nhiên tốt, nhưng là hắn thấy, lại thế nào tốt, đều không có bọn họ Giang Châu thành phố tốt. Trang bước, mũi to ở một bên nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, không nhịn được nói thầm một câu. Hắn thấy, Hạ Minh thuần túy vì trang bước, cái này muốn là đổi thành người khác, đoán chừng đều cho rằng Hạ Minh đang trang bước, nhưng là, Hạ Minh xác thực không có ở trang. Mà chính là thật không muốn đi. Dù nói thế nào nàng cũng là giá trị con người mấy tỷ người a. Sẽ vì cái này không quan trọng 1 triệu tâm động sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào a. A, nghe được Hạ Minh giải thích, Miss cũng thì không nói thêm gì nữa. Nhưng là hai người trò chuyện, trong lúc vô tình lại đem mũi to cho bài xích bên ngoài, khiến mũi to làm sao chịu đựng được. Hai người nói chuyện, cũng không thể coi nhẹ ta tồn tại a. Mũi to vừa nghĩ, nhịn không được hướng về phía trước nhìn sang. Lúc này mũi to tâm ý nhất động, vội vàng nói, Miss, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Bên kia có ghi chữ. Quả không phải vậy, tại cái kia phía trước, có không ít người ở nơi đó vây quanh. Hơn nữa còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng khen âm. Miss do dự một chút nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, vậy cũng tốt, dù sao đi ra cũng là chơi. Chúng ta thì cùng đi xem đi. Theo Hạ Minh vừa dứt lời, Miss cũng là gật gật đầu. Nhưng mà cái này nhìn mũi to ánh mắt đều đỏ. Cái này mẹ nó, dựa vào cái gì Hạ Minh nói chuyện Miss đều muốn đi nghe. Dựa vào cái gì? Hạ Minh xem ra một cái đồ nhà quê bộ dáng, đòi tiền không có tiền, không phải liền là dáng dấp đẹp trai một điểm sao? Chính mình dài đến cũng không kém a, Dựa vào cái gì Miss thì đối gia hỏa này nhìn với con mắt khác. Cái này tức mũi to không muốn không muốn. Mũi to càng nghĩ càng sinh khí. Mũi to, đi à, ngươi không phải muốn đi bên kia nhìn xem sao? Lúc này Hồ Bân nhìn đến mũi to còn ở nơi này đứng. Đấy, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi, mũi to hung hăng chừng Hồ Bân liếc một chút. Sau đó hướng về đám người đi đến. Khi bọn hắn đi qua thời điểm, lại nghe được một thanh âm truyền đến. Nói, lợi hại a, chữ này, chỉ sợ đều đã đạt đến đại sư cấp bậc đi. Dạng này chữ, thật sự là ít gặp. Lợi hại, lợi hại, đúng vậy a, đầu năm nay có thể đem cái này bút lông chữ viết tốt như vậy người. Thật sự là hiếm thấy. Cũng không biết lão gia tử này là từ đâu nhi bên trong đến. Vậy mà viết như thế chữ đẹp. Nếu như có thể lời nói, ta đều muốn bái hắn làm thầy. Có thể đạt đến đại sư cấp bậc. Xác thực rất ít gặp. Đây chính là tại cả nước. Đều là có tên tồn tại a. Làm sao ta thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lão gia tử này đây. Ta cũng là đang nghĩ. Ngươi nói hắn có phải hay không là thư họa hiệp hội người? Hẳn không phải là, nếu như là thư họa hiệp hội người không có khả năng tầm thường vô vi. Có thể đạt đến đại sư cấp bậc, tuyệt đối là thiếu có tồn tại. Riêng là tại đầu năm nay, có thể viết xong bút lông chữ người đã ít lại càng ít. Cho nên mỗi một vị đại sư, cơ hồ đều là quốc bảo cấp biệt người tài. Lão nhân gia. Người chữ này bán hay không? Ta lời nói 1.000 khối đến mua. Nhanh đến mức đi. 1.000 khối ngươi liền muốn mua đại sư viết chữ. Thật sự là nói chuyện viển vông. Làm Hạ Minh bọn họ đi tới về sau. Thế mới biết. Ban đầu tới nơi này người là tại viết chữ A. Hạ Minh nhìn xem chữ này. Không khỏi cảm thán. Chữ này xác thực tương đương lợi hại. Hắn cũng có thư pháp kỹ năng. Cũng biết viết chữ, chỉ bất quá hắn chữ chỉ có tinh thông cấp bậc. Đầu năm nay tại hắn ở độ tuổi này có thể đạt tới tinh thông cấp bậc. Đã là tương đương khó được. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này đến, hắn chưa từng có viết qua bút lông chữ. Cho nên hắn cũng không biết mình công lực thế nào. Vẽ chân dung tốt, Miss cũng là nhịn không được tán thán nói. Hạ Minh. Ngươi có thể hay không viết bút lông chữ? Miss nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Hỏi, thì liền Miss cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy hỏi. Nhưng là nàng lại có một ít nho nhỏ chờ mong. Không tệ, cũng là chờ mong. Hy vọng Hạ Minh hội viết bút lông chữ. Biết chun chút đi. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi. Thuận miệng nói, thật, Miss nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được nói ra. Thổi a, mũi to ở một bên có chút nhìn không được. Người thật coi chính mình toàn năng a. Người sẽ còn viết bút lông chữ. Lừa gạt quỷ đâu. Mũi to lời nói để Miss cau mày một cái. Thậm chí có chút không vui. Bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao bọn họ là đi ra đến. Mà lại về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ta lau. Ngươi cũng dám nghi vấn ta lão đại. Hồ Bân một bên không vui. Trong lòng hắn, Hạ Minh đó là không gì làm không được. Thế nhưng là cái này mũi to lại nhảy ra nói Hạ Minh không biết viết. Khiến hắn tự nhiên không cao hứng. Nghi vấn, mũi to cười lạnh nói. Nếu là hắn hội viết, cho ta viết một cái nhìn xem. Lúc này, mũi to lời nói để chung quanh không ít người cũng nghe được. Lúc này có người cũng là nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được cười nói, tiểu hòa tử, ngươi nếu là biết viết chữ, không bằng tới nơi này viết viết thử một chút, để mọi người cũng cùng một chỗ thưởng thức một chút. Đúng vậy, a tiểu hòa tử, thì là một loại giải trí mà thôi, nếu như tiểu hòa tử có hứng thú, vậy liền cùng đi viết mấy bút, nói chuyện đều là lão đại gia. So Hạ Minh tuổi tác lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.